Chương 351, nhân tâm sở hướng. Bên ngoài sân một mảnh nhiệt liệt thời điểm, bên trong sân Bạch Kiêu lại lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Tại Bạch Kiêu lăng không hạ xuống huyết vũ sau, Bạch Sơn hạ vong linh liền quân lính tan rã, tại rắn mất đầu kim trong tuyệt lộ, nhất định đối với Bạch Kiêu có thần phục thái độ, có thể nói đánh một trận kết thúc đại cục. Tụ tập tại Bạch Nguyên bên trên độc lập quân nhóm rất được rung động, nhao nhao tòng quân trong trướng đi tới, đối với Bạch Kiêu dâng lên quỳ bái, nhưng Bạch Kiêu bản nhân đối với này lại có vẻ phi thường hờ hững. Sau khi hạ xuống, hắn một bên đưa thay sờ sờ mới khỏi cái cổ, một bên đã đem suy nghĩ kéo dài tới đến rồi tương lai. Hiện tại, Bạch Sơn hạ vong linh đã bị trấn áp, như vậy, Bạch Dạ Thành bên kia hẳn là cũng xem như đạt được giải phóng a. Thanh Nguyệt sáng sớm liền rời đi quân trướng, hướng Bạch Dạ Thành xuất phát, hẳn là đi đoạt chiếm tiên cơ. Bạch Kiêu đọc thuộc lòng lịch sử tài liệu giảng dạy, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần vào lúc này đem Bạch Dạ Thành bên trong người chống lại dọn dẹp một chút, và kia trải qua chiến hỏa y nguyên thành thị phồn hoa chính là cực tốt thủ đô bại hoại, chí ít sau một mảnh hoang dã Bạch Sơn phù hợp hơn mọi người đối với thủ đô chờ mong. Quả nhiên làm như vậy vẫn sẽ để đối thủ chiếm được tiện nghi sao? Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, liền nhún nhún vai biểu thị không quan trọng. Cùng Thanh Nguyệt đối nghịch tay làm nhiều năm như vậy, hắn biết rõ muốn thắng Thanh Nguyệt, duy nhất phương pháp chính là lấy ưu thế tuyệt đối lực lượng đường đường chính chính nghiền ép lên đi, cùng với nàng dây dưa chi tiết được mất, dây dưa càng nhiều mất đi cũng càng nhiều. Cho nên phải sao chính là đơn kỵ tập kích, tại Thanh Nguyệt tới kịp diệu thủ bố cục trước đó liền đem đầu của nàng chặt đi xuống, hoặc là chính là dứt khoát bỏ mặc không quan tâm, vùi đầu với mình cái này một mẫu ba phần đất, làm tốt chính mình sự tình, chỉ cần có thể làm được so Thanh Nguyệt tốt hơn càng nhanh, tự nhiên cũng liền thắng. Bạch Kiêu đương nhiên cũng cân nhắc qua chém đầu, hắn liền Lục Hạo cũng dám cưỡng ép, huống chi Thanh Nguyệt cái này trực tiếp đối thủ, nam nữ bằng hữu quan hệ là một chuyện, cạnh tranh quan hệ là một chuyện khác, nếu có cơ hội Bạch Kiêu tuyệt không để ý tại khảo nghiệm đối thủ đối với Thanh Nguyệt lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng là hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể thắng được tới. Tại vạn quân vần quanh bên trong, Bạch Kiêu cảm giác cưỡng ép Lục Hạo đều so chém đầu Thanh Nguyệt đơn giản hơn một chút, mà nếu hắn liền cưỡng ép Lục Hạo kế hoạch đều không thành công, đương nhiên sẽ không cân nhắc đi dò xét Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh, trực giác kết luận cũng không lạc quan, vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi. Từ lần khảo nghiệm này kịch bản hình dáng đến xem, bị Lục Hạo trấn áp tại Bạch Nguyên hạ vong linh đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ, bình thường phát triển hẳn là đầy đủ lợi dụng vong linh lá vương bài này để Lục Hạo tại Bạch Nguyên bên trên đầu nhập càng ngày càng nhiều nhân lực vật lực, thẳng đến nơi này đầy đủ đóng đô cơ sở, cũng ở đây trên cơ sở chế tạo học viện hình thức ban đầu, chỉ cần đây hết thảy có thể đoạt tại Bạch Dạ phái trước đó chính là Bạch Kiêu thắng lợi. Bất quá Bạch Kiêu cũng không thích loại kia dài dòng lôi kéo, nhất là cân nhắc đến đối thủ là am hiểu nhất tại lôi kéo bên trong đặt vững thắng thế Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu liền vô cùng có khuynh hướng tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn căn bản không dựa theo kịch bản thiết kế chờ Lục Hạo xuất thủ, mà là bao biện làm thay, một thân một mình liền đem cái này khốn nhiễu Tây Đại Lục độc lập quân mấy năm nan đề cho một nâng lật tung. Về phần về sau, ngay tại Bạch Kiêu trầm tư lúc, bên cạnh đã trải qua súng lại lên một tầng lại một tầng độc lập quân, trên mặt mỗi người đều treo khoa trương sợ hãi thán phục chi sắc, thật là lợi hại a Bạch tướng quân, nghĩ không ra ngươi còn cất giấu như thế một tay. Độc lập quân chúng tướng ngôn từ nhiệt tình khẩn thiết, nhưng Bạch Kiêu nhìn một cái chỉ thấy từng trương không có chút nào thật lòng mặt nạ, thì biết rõ những người này cũng không phải là vai quần chúng, thuần túy là địa đồ tự mang tài nguyên, ở phía sau đài đạo sư dưới sự sai sử như đề tuyến con rối đồng dạng làm lấy bản năng phản ứng, cái kia cũng không cần phải quan tâm những cái này diễn viên quần chúng. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lại nghe người ta cảm khái, lớn nhất cái họa tâm phúc giải quyết, lần này chúng ta rốt cục có thể trở về gia đi, tiếng phụ họa nhao nhao mà tới, đúng vậy a, cuối cùng có khả năng rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Nói đến Bạch Dạ Thành một trận chiến sau, trong thành hẳn là trống đi không ít địa phương, không biết chúng ta có bao nhiêu người có thể bị bệ hạ ban thưởng Bạch Dạ bất động sản a. Nếu có được ban thưởng một gian dáng chặt lấy Bạch Tháp tòa nhà, đừng có nằm mộng, Tân Quốc đóng đô, Bạch Tháp xung quanh nhất định là hoàng cung phạm vi, làm sao có thể lấy ra ban thưởng. Này này, các ngươi đừng mong muốn đơn phương địa phát mộng, đừng quên Bạch tướng quân chủ trương. Thế là đề tuyến các tượng gỗ lập tức nhao nhao lộ ra giật mình hình, tiếp theo trên mặt đồng thời hiển hiện xấu hổ. Bạch tướng quân, thật có lỗi, chúng ta đều quên ngươi là chủ trương ở chỗ này đóng đô, bất quá ăn ngay nói thật, đóng đô một chuyện, thật không phải là 3 năm 5 năm liền có thể thành công, trước đó, đế quốc cũng nên có cái trung tâm đi, đúng vậy a, cũng không thể để bệ hạ một mực ở tại trong quân trướng đến chủ trì đế quốc chính vụ a. Nói thực ra, nhà ta ngay tại Bạch Dạ Thành, ta cũng thực sự rất muốn về thăm nhà một chút, tại Bạch Sơn đóng đô, từ 100 năm thậm chí 1000 năm đại kế góc độ đến xem, đương nhiên so Bạch Dạ Thành càng tốt hơn. Nhưng nếu là lâu dài chiến lược, liền không thể hy vọng xa vời một lần là xong a, đó là mấy đời người, mấy chục đời người kiên trì bền bỉ cố gắng mới có thể đạt thành sự nghiệp to lớn. Trong lúc nhất thời, quay chung quanh tại Bạch Kiêu bên cạnh, đều là loại này uyển chuyển lại ở trong chứa kiên định phản đối thanh âm. Mà đối với tình cảnh này, trên khán đài đã trải qua vang lên tiếng mắng, một đám tầm nhìn hạn hẹp tiểu nhân, đây chính là liên quan đến đế quốc quốc vận chiến lược a, các ngươi trong đầu cũng chỉ có bản thân tư lợi sao? Ta cảm thấy khảo nghiệm này cũng không tránh khỏi quá có sai lầm công bằng đi, nào có như thế phát triển nội dung cốt truyện. Đúng vậy a, một khắc trước còn đối với người ta quỳ bái, sau một khắc liền nói với người ta cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Hồng Sơn học viện biên kịch lão sư đều là độc thân a, cũng bởi vì Thanh Nguyệt đạo sư là viện trưởng, mà Bạch Kiêu đạo sư là nguyên thi, cho nên cứ như vậy trăm phương ngàn kế đi nhầm vào sao? Chờ một chút, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại cảm thấy rất khả năng chính là chân tướng, Bạch Kiêu thực sự là thua ở nhà mình đạo sư trên người a. Một bên khác, phía sau đài biên kịch các lão sư khi lấy được người xem phản hồi sau, sắc mặt nhao nhao âm trầm như sắt, bởi vì sân kiểm tra bên trong tình tiết, thật không phải là bọn hắn cố ý làm khó dễ, dựa theo cơ bản logic thôi diễn, những cái này đi theo Lục Hạo tại Bạch Sơn trấn áp vong linh văn thần võ tướng nhóm, là thật không muốn tại cuộc chiến tranh giành độc lập đại thắng về sau, đem dư sinh lại lãng phí ở trống rỗng trong hoang dã, sở dĩ biết trú đóng ở Bạch Sơn Bình Nguyên, thuần túy là bị Lục Hạo kéo ở tại nơi đây, bá chủ bệ hạ phải ở lại chỗ này trấn áp vong linh, bọn hắn làm thần chút còn có thế một mình chạy về Bạch Dạ thành sao? Nhưng bây giờ vong linh chi hoạn đã trải qua giải trừ, bọn hắn thực sự không có lý do đi ủng hộ Bạch Kiêu cái kia thiên phương dạ đàm chiến lược. Nếu là Lục Hạo bản nhân cố ý ủng hộ ngược lại cũng dễ nói, nhưng Bạch Kiêu vừa mới đối với Lục Hạo phát động một trận tập kích, mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc biệt, kết quả cuối cùng là không giải quyết được gì, đã không có để Bạch Kiêu bắt cóc đắc thủ, cũng không có phán định Bạch Kiêu bị tại chỗ phản sát, nhưng dựa theo cơ bản kịch bản quy tắc, Lục Hạo đối với Bạch Kiêu độ thiện cảm là bị trực tiếp về không, cho nên Bạch Kiêu lúc này được không đến bất luận cái gì đến từ Lục Hạo ủng hộ, liền Lục Hạo cũng không ủng hộ Bạch Kiêu, như vậy cho dù thật có số ít người cam nguyện vì đế quốc tận trung, dâng lên hết thảy, như vậy lúc này cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Nói trắng ra là, Bạch Kiêu loại này không nhìn kịch bản suy luận cách chơi, vốn chính là tìm đường chết a. Biên kịch kỳ thật đã trải qua tận khả năng đi thực hiện giao đấu song phương thăng bằng, tại kịch bản bên trong cho Bạch Kiêu lưu lại rất lớn thi triển không gian, tỉ như Lục Hạo ban sơ đối với hảo cảm của hắn độ liền cao hơn nhiều Thanh Nguyệt đám người, mà tịnh hóa ô nhiễm quá trình bên trong cũng có rất nhiều nhanh nhẹn linh hoạt có thể dùng, hơn nữa còn là loại kia manh mối giấu rất nhạt, một chút liền có thể nhìn ra nhanh nhẹn linh hoạt, dùng cái này đến cân bằng Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt so sánh thực lực. Nhưng biên kịch các lão sư lại cố gắng thế nào cũng không chịu nổi Bạch Kiêu đem một bộ bài tốt tự tay xé nát a. Bây giờ đối mặt toàn trường tiếng mắng, bọn hắn trong lòng cũng là tức giận bất bình, sau đó cười lạnh nhìn lấy trong hình Bạch Kiêu, tiếp tục biểu diễn a, nhìn xem ngươi kế tiếp còn có thể diễn cái gì. Bạch Kiêu ngược lại là không có để bọn hắn thất vọng, rất nhanh liền đối với bốn phía súng lại tới đề tuyến các tượng gỗ khoác tay áo, không có việc gì, không cần đến các ngươi, tản đi đi. Lời nói này quả quyết, mà các tượng gỗ phản ứng đồng dạng quả quyết, nếu Bạch Kiêu đều nói không cần đến bọn họ, vậy cũng không cần lại đi dây dưa, rất nhanh mọi người liền nhao nhao tan đi, tất cả hồi riêng quân trướng, đối xử mọi người nhóm tán đi, sân kiểm tra bên trong thời gian liền lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển dời, lúc này vừa vặn cũng là Thanh Nguyệt đi đường tiến về Bạch Dạ thành trên đường, cũng không có quá nhiều đáng giá chú ý đặc sắc tình tiết, thế là một cái chớp mắt, ba ngày đi qua, Bạch Kiêu vị trí Bạch Sơn Bình Nguyên cơ hồ không có một ai, Lục Hạo đã trải qua triệt bỏ ở đây trú đóng đại quân, tính cả bản thân hắn một đạo, tạm thời dừng lại ở Bạch Sơn lấy đông xà hình quan cứ điểm, mặc dù Lục Hạo không có trực tiếp lên đường tiến về Bạch Dạ thành, cũng không có làm ra sau cùng quyết đoán, nhưng xà hình nhốt tại 1800 năm trước chính là được vinh dự Bạch Dạ thành phía tây bình phong che chở yếu địa chiến lược, trú đóng ở xà hình quan, trên thực tế đã trải qua rất có thế cho thấy Lục Hạo lúc này tính khuynh hướng, mà Bạch Kiêu lúc này đối mặt thì là một mảnh cánh đồng bát ngát, cùng tại trong hoang dã thành lập đế quốc thủ đô cùng ma đạo học viện trách nhiệm, nhìn lấy trong tấm hình cái kia trống rỗng bình nguyên, tất cả người xem trong lòng cũng không khỏi hiện ra một vấn đề, Bạch Kiêu sau đó phải chơi như thế nào, tay không xây thành trì sao, lấy bộ lạc người nhục thân tố chất mà nói, khai sơn đục đường thật là tiện tay vì đó, huống chi hắn vẫn còn hồng diệp tiểu trúc ma cụ kho cùng đếm không hết long chi lệ, coi như trong vòng một đêm dựng lên một tòa đơn sơ thành trì, cũng không phải là cái gì chuyện bất khả tư nghị, nhưng một tòa thành không hiển nhiên không tính là thủ đô, đế quốc thủ đô hạch tâm yếu tố vẫn là tại người, mà Tây Đại Lục người, đại bộ phận đều đã quy tâm tại Bạch Dạ thành, Bạch Kiêu muốn làm sao đem người kéo về Bạch Sơn, cho mỗi một thị dân đều miễn phí kiến tạo hào rạch, tại Bạch Sơn thành lập loại kia có thể so với Bạch Tháp Ngọc Thụ đồng dạng thế giới kỳ quan, lại không xách cái kia công trình lượng căn bản không phải đơn thương độc mã có thể hoàn thành, coi như thực làm được, hoặc giả thực sự có thể lôi kéo một nhóm người, nhưng khoảng cách đế quốc quy tâm thủ đô tiêu chuẩn lại còn kém xa lắm, muốn để người cam tâm tình nguyện tại một mảnh lạ lẫm thổ địa bên trên định cư, phải làm thực sự nhiều lắm, tại Lục Hạo không cho tỏ thái độ, lại bắt đầu khuynh hướng Bạch Dạ thành thời điểm, muốn đem lòng người tranh thủ lại đây, hình thành so định đô bạch dạ càng thích đáng phương án, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, ngay tại mọi người cảm giác thế cục giống như đã trải qua sáng tỏ thời điểm, lại thấy Bạch Kiêu tại bên trên bình nguyên trầm ngâm dạo bước thật lâu, bỗng nhiên vỗ tay một cái, mở miệng nói ra, đi cướp bóc nhân khẩu đi. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.